Chương 795, 795, trăm năm hồi ức, 3. Vuốt ve trên y phục này những cái kia ngân tuyến thêu thù à, Bạch Vô Thường luôn luôn ánh mắt lạnh như băng bên trong lần thứ nhất lộ ra ủ ấm dịu dàng đến ca ca, nhị nha không có nhà, không có thân nhân. Ta chính là của ngươi thân nhân a ca ca, chờ nhị nha học xong cha dạy cho ta tạ ra 68 châm, ta thứ một bộ y phục, nhất định phải làm cho ngươi. Nhị nha, ca ca có thể muốn đi rồi, không biết bao lâu mới có thể trở về nơi này. Ca, ta chờ ngươi, bao lâu cũng chờ, quần áo ta giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trở về xuyên. Trong trí nhớ, cười lên hai mắt giống trăng lưỡi liềm đồng dạng tiểu nha đầu, bây giờ đã sớm nhập thổ vi an. Bạch Vô Thường chậm rãi mặc vào cái kia bộ quần áo, động tác chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí. Ai nhìn thấy Bạch Vô Thường mặc vào cái kia bộ quần áo, một bên lão bản đột nhiên giật mình hét to một tiếng. Bọn hắn là may và am hiểu nhất chính là tùy cơ ứng biến. Trên đời này hắn còn chưa thấy qua có cái nào hai người dáng người kích thước sẽ giống nhau như lúc. Liền xem như nhìn rất giống song bào thai, dáng người QNZ không có khả năng giống nhau như lúc. Mà bây giờ, Bạch Vô Thường mặc vào bộ quần áo này giống như chính là vì hắn lượng thể loại chế. Bất kể là quần áo dài ngắn, lớn nhỏ vẫn là thân eo thiết kế, rõ ràng đều là vừa đúng. Có thể xưng hoàn mỹ phù hợp cái này đây không phải quá kỳ quái sao, chẳng lẽ hắn chính là mãi mãi trong miệng nói cái kia cố nhân lão bản rủi rủi con mắt, nhìn thấy Bạch Vô Thường vẫn như cũ tuổi trẻ gương mặt đẹp trai, hắn lập tức tản ra đáy lòng cái này quỷ dị ý nghĩ. Cũng không phải gặp quỷ mãi mãi đều qua đời nhiều năm, nàng cái kia cố nhân nghe nói so với nàng còn lớn hơn nhiều, nếu là sống đến bây giờ chẳng phải là có hơn 110 tuổi rồi, làm sao có thể là cái soái khí tiểu hỏa tử, bộ quần áo này thật thích hợp ngươi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn xem Bạch Vô Thường bóng lưng, đột nhiên cảm thán một câu. Nàng không tự chủ được lấy ra điện thoại, lão bản, ta cho bạn của ta chụp tấm hình chiếu, ngươi không ngại á ách chụp đi, chụp đi. Lúc đầu hắn là muốn nói để ý, nhưng là nghĩ đến đây bộ quần áo để ở chỗ này QNZ không ai xuyên qua, mà nam tử trước mắt mặc vào cư nhiên như thế vừa người, có lẽ đây cũng là hắn cùng bộ quần áo này duyên phận sao, cho nên lão bản cũng không có ngăn cản Ninh Hoan Tâm đi chụp ảnh. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, Bạch Vô Thường lập tức ngầm hiểu. Minh Vương đại nhân bạn gái, thật là quá thông minh. Bởi vì Bạch Vô Thường khẳng khái vung ra 1.000 khối, cho nên hai người rời đi thời điểm, Ninh Hoan Tâm mua bộ kia hán phục lao bản cùng Cao Hưng đánh 50%, còn đưa cho nàng một tấm thẻ hội viên. Tất cả mọi người vô cùng cao hứng, hòa khí sinh tài. Từ tiệm thợ may ra, Bạch Vô Thường không khỏi dừng bước lại lần nữa nhìn xem cái kia trải qua gian nan vất vả bảng hiệu, ánh mắt phức tạp. Chờ ta một hồi dùng hẹ chặt đem tấm hình kia truyền cho ngươi, chụp rất xuất khí. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhàn nhạt lên tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Vô Thường đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đại khái 100 năm trước, con đường này cùng bộ dáng bây giờ đều không khác mấy, mà cái cửa hàng này nói đến đây, Bạch Vô Thường chậm rãi quay người rời đi. Cái cửa hàng này, 100 năm trước, là hắn tự tay cùng Tạ Nhị Nha cùng một chỗ thành lập. Tạ Nhị Nha, là Tạ gia hậu nhân. Cùng Bạch Vô Thường tự nhiên có rất sâu ràng buộc, mà tại 100 năm trước, cái kia náo động niên đại bên trong, Tạ gia tao ngộ một trận tai họa ngập đầu. Cảm ơn tất gắn ở minh giới có cảm ứng, đi cầu phong đô đại đế cho hắn thời gian 1 năm, nhưng là sinh tử nghe theo mệnh trời, coi như Bạch Vô Thường được cho phép quay về dương gian, nhưng là hắn chỉ có thể vì Tạ gia bảo vệ dưới sau cùng một tia huyết mạch.